Bây giờ lão đang suy nghĩ xem kẻ nào to gan đến vậy, dám giữa ban ngày ban mặt ám sát Hồ Tiểu Thiên. Vì Hồ Tiểu Thiên đã giải thích là sở dĩ nàng bị thương là do bảo vệ hắn nên Hồng Bách Tề tất nhiên cũng không nghĩ ra rằng Mộ Dung Phi Yên là mục tiêu chính của phi tặc. Hồ Tiểu Thiên nói, đại nhân, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Cửa nhà lao bị một cước đạp bung ra làm tên phi tặc sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hồ Tiểu Thiên đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, cả người ướt sũng, quần áo không ít chỗ bê bết máu. Tên phi tặc sợ hãi hỏi, ngươi, muốn làm gì? Hồ Tiểu Thiên không nói một lời chạy đến đá một cước giữa ngực gã rồi đè gã xuống đất, rút dao chĩa thẳng vào ngực gã, giận dữ hét lên, đồ hỗn chứng đến ta mà ngươi cũng dám lừa. Phi tặc kêu thảm thiết trả lời, ta không lừa ngươi, ta thề, ta lấy tính mạng cả nhà ta ra thề, tất cả những gì ta biết ta đều nói cho ngươi hết rồi. Tinh thần của hắn đã sớm hỏng mất, sợ hãi xón cả ra quần. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy đáy quần gã ướt sũng một mảng lớn, trong lòng thầm mắng cái tên này thật sự là quá nhát gan, còn chưa dọa đã đái hết cả ra quần, chắc là thằng nhãi này cũng không có gan nói dối. Hắn chậm rãi thu dao lại. Triệu Chính Hào, Mạc Thiệu Lân có lẽ đều là một bộ phận trong kế hoạch của đối phương. Cái tên Mạc Thiệu Lân này chính là chúng cố ý tiết lộ. Mục đích cho bọn hắn manh mối này chính là để cho bọn hắn tìm tới Mạc Thiệu Lân, sau đó tiếp tục rơi vào bẫy của đối phương. Trong kế có kế, nhất định người đứng sau kế hoạch lần này không phải người thông thường. Nếu như không phải là mình quá mức hiếu kỳ, nếu như không phải hắn đích thân tiến về trước thì trận ám sát này sẽ không xảy ra. Mình vừa tới cái thế giới này không lâu, đáng lẽ ra không có kẻ thù nào mới phải chứ. Vì sao mà đối phương lại nhất định muốn giết mình? Nếu như tối hôm qua tại Thượng Thư Phủ vụ trộm kia chỉ là nhằm để Dương Đông kích Tây, mục đích thật sự của bọn hắn là trộm đan thư thiết khoán. Nhưng tại sao khi đã thực hiện được mục đích rồi lại còn bày kế hãm hại mình? Trong này nhất định có ẩn tình khác, chẳng lẽ nguyên nhân là cha mình? Lúc hắn trở lại Thượng Thư Phủ trời thì đã khuya, Lương Đại Tráng dẫn một đám gia đinh đồng loạt quỳ trước mặt Hồ Tiểu Thiên. Hai ngày này bọn hắn thật sự là vô cùng lo sợ, sợ vị thiếu gia này xảy ra vấn đề gì thì cả đám gia đình bọn hắn đều phải chịu khổ. Hồ Tiểu Thiên khoát tay áo, hắn hiểu được bọn này muốn khuyên hắn ít đi gây chuyện. Nhưng bây giờ cả thể xác và tinh thần hắn đều cảm thấy mỏi mệt, cả một lời cũng không muốn nói. Đang chuẩn bị trở về phòng của mình thì chợt nghe có người báo, lão gia đã trở về. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ phụ thân đã từ Đông Đô trở về nhanh như vậy, chuyện này là không có khả năng a. Từ Kinh Thành đến Đông Đô cho dù đi cả ngày cả đêm không ngừng nghỉ cũng phải mất đến một ngày. Hồ An chạy tới Đông Đô thì đáng lẽ bây giờ phụ thân mới nhận được tin tức, cho dù là ngay lập tức lên đường thì tối ngày mai mới có thể về đến nơi. Tuy rằng trong lòng hắn lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng thế nào đi nữa thì phụ thân đã về là tốt rồi. Hồ Tiểu Thiên cũng không có lập tức đi nghênh đón phụ thân mà nhanh chóng trở về tắm rửa thay y phục xong xuôi mới tiến đến phòng của phụ thân để gặp mặt. Hồ Bất Vi không ở trong phòng. Hồ Tiểu Thiên hỏi qua người làm mới biết phụ thân sau khi trở về đã lập tức chạy tới Tập Nhã Hiên. Trời mưa phùn mịt mờ, Hồ Bất Vi một mình đứng ở phế tích Tập Nhã Hiên, vẻ mặt trở nên âm trầm bất định. Ánh mắt của lão cũng đã mất đi vẻ thong dong bình tĩnh như hàng ngày mà toát ra một chút bất an. Tuy rằng lão đã cố gắng che giấu sự bất an của mình nhưng sự bất an vẫn không khỏi hiện rõ trên khuôn mặt lão. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi đi tới phía sau hắn, cung kính nói, hài nhi vấn an phụ thân đại nhân. Hồ Bất Vi có chút giật mình, lão quá tập trung mà không để ý nhi tử đến, thân hình lão thoáng run rẩy rồi lập tức quay người lại. Hồ Tiểu Thiên chưa từng thấy qua vẻ mặt như thế của lão, trong lòng không khỏi lo lắng, xem ra việc mất trộm đan thư thiết khoán đả kích không nhỏ đối với phụ thân hắn. Hắn thấp giọng hỏi, cha gặp được Hồ An rồi hả? Hồ Bất Vi nhìn xung quanh rồi nói, đi theo ta. Hồ Tiểu Thiên thấy vẻ mặt nghiêm trọng của phụ thân, chỉ sợ xảy ra phiền toái lớn rồi. Theo lời Hồ An nói, làm mất đan thư thiết khoán chính là tội khi quân phải bị chém đầu.